Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 820. Long thành đệ nhất mỹ nhân. Ta cũng nhìn thấy. Claudette khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước đại hình biệt thự, mỉm cười nói ra, có muốn hay không chúng ta cũng đi nhìn. Ngược lại chúng ta thật vất vả tới một lần thủ đô, cũng không thể bạch bào huyền. Cái này cũng tốt, thuận tiện điều tra một Louis tình huống cụ thể, cũng là có dùng. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói, hắc hắc, chỉ sợ người nào đó là dụng tâm kín đáo đi. Claudette đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hừ nói. Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, xấu hổ cười, ân, đối với mỹ nữ huấn luyện viên Louis, Vô Ngạo cái này đối với mỹ nữ sức miễn dịch, đến gần vô hạn không đích chính nhân quân tử, có thể không phải là không có một chút ý tưởng của nàng băng thanh ngọc nữ chi chỉ, nhưng là Vô Ngạo cho tới nay, thường thường phán đoán đây. Vô Ngạo, Claudette, Miska cùng Pate kéo bốn người, chợt hướng phía trước đại hình biệt thự chạy đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới đại hình cửa biệt thự, chỉ thấy bài khắc lấy cổ xưa, Độc Cô gia tộc, bốn chữ. Độc Cô gia tộc, Vô Ngạo hơi sững sờ, chợt mỉm cười nói, nơi đây cũng có người họ kép Độc Cô à? Claudette trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, cái này dĩ nhiên á, ở nơi nào đều có họ kép đấy, chỉ có ngươi là họ đơn, lý. Vô Ngạo cười ha ha, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy hai gã thị vệ đi ra, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo bốn người. Hai gã thị vệ lễ phép chi ghiêu một cái lễ, xin hỏi, các ngươi là tới tham gia Độc Cô tiểu thư thành niên đại lễ sao? Một gã thị vệ hỏi, Độc Cô tiểu thư, thành niên đại lễ? Vô Ngạo ngạc nhiên phản hỏi, đúng vậy, ngày hôm nay vừa lúc là nhà chúng ta Độc Cô đại tiểu thư thành niên đại lễ. Tên này thị vệ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nếu như các ngươi là tới tham gia Độc Cô tiểu thư thành niên đại lễ lời nói, xin các ngươi đem thiệp mời lấy ra, để cho chúng ta xem một. Đây là chúng ta làm việc gìn giữ an ninh nhất định phải làm. Xin các ngươi lượng giải. Thiệp mời, Vô Ngạo cười khan một tiếng, chậm rãi nói ra, chúng ta cũng không thiệp mời, khái khái, cũng không biết Độc Cô đại tiểu thư là thần thánh phương nào a. Nghe Vô Ngạo nói như thế, hai gã thị vệ nhất thời sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến dục. Các ngươi đã không phải tới tham gia Độc Cô tiểu thư thành niên đại lễ, xin các ngươi lập tức ly khai đi. Nơi này là Độc Cô gia tộc trọng địa, có thể không cho phép những người không có nhiệm vụ thời gian dài dừng. Một gã khác thị vệ chậm rãi nói, đã muốn đuổi người, ha ha, chúng ta không phải tới tham gia cái gì Độc Cô tiểu thư thành niên đại lễ, mà là tới đập phá quán, các ngươi thư không? Vô Ngạo cười hắc hắc, giơ chân lên, bang bang hai tiếng, đem hai gã thị vệ đoán bay ra ngoài. Thấy hai gã thị vệ đều là làm đường parabol vận động, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Một bên Claudette, Misaka cùng Pate kéo tam nữ khóe miệng, đều là khóe miệng kịch liệt co quắp một. Vô Ngạo không hổ là cự nhân quốc gia quốc vương bệ, hành sự quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Huyền, lại có vài tên thị vệ tới rồi, chúng ta mau mau xông đi vào. Vô Ngạo mỉm cười, kéo Claudette, Miska cùng Pate kéo tam nữ, thân hình nhanh quay ngược trở lại, như một đạo nhanh như tia chớp, thâm nhập Độc Cô gia tộc đại hình bên trong biệt thự. Trong thời gian này, Vô Ngạo còn đã nhận ra Độc Cô gia trong tộc rải rác không ít ẩn núp phong ấn, điều này làm cho Vô Ngạo âm thầm ngao dịch đồng thời xảo diệu tránh khỏi. Sau một lát, Vô Ngạo bốn người tới cực kỳ náo nhiệt nội đường, trong trong ngoài ngoài cũng đứng đầy xiêm y hoa lệ người, bọn họ đều mang các loại các dạng quý giá lễ vật. đi tới chuyên môn thu lễ viên trước mặt, bọn họ nộp lễ vật, ký qua chữ sau đó, liền đi vào, đến phiên Vô Ngạo bốn người lúc, Vô Ngạo bất động thanh sắc từ chính mình thần chi bên trong không gian. Lấy ra một mai tiên nguyên chu quả, đưa tới, còn tưởng rằng Vô Ngạo là một lụi bại quý tộc thu lễ viên. Cũng không có cỡ nào lưu ý, trực tiếp làm cho Vô Ngạo ký tên, cho đi. Vô Ngạo bốn người chợt đi vào đại sảnh, đây là một tòa có thể dung nạp mấy trăm người đại sảnh. Sàn nhà quang, chợt như ngọc, ngọn đèn huy hoàng sáng lạn, tràn đầy lãng mạn bầu không khí. Cái này không được không cho Vô Ngạo cùng Pate kéo hai người càng thêm cảm thán bắt đầu. Quý tộc sinh hoạt cỡ nào mục nát tới. Vô Ngạo bốn người tìm được rồi một cái vòng tròn bàn, ngồi tới, vừa ăn trái cây, uống đồ uống. Vô Ngạo bốn người bắt đầu nghe nổi lên mọi người bên cạnh nghị luận. Đều nói Độc Cô Tuyết Tình là Long Thành đệ nhất mỹ nhân. Ta hôm qua vừa thấy, quả nhiên giật nảy mình. Con bà nó tích, nhà của ta bên trong cái kia vốn đang đem ra được bà nương. Cùng nàng so với, quả thực ngay cả sách giày cũng không xứng. Một gã nam tử trẻ tuổi, sáng mắt lên mà nhẹ giọng nói. Thôi đi, huynh đài, người cái này một cái lụi bại quý tộc. Cũng đừng nghĩ lấy nhân ra đường đường một cái tập đoàn quân đại nguyên soái tôn nữ. Một gã khác nam tử trẻ tuổi xòe bật tay ra, vỗ nhẹ nhẹ tên này nam tử trẻ tuổi bả vai, cười nói ra, có thể xa xa hiếc mắt nhìn liền rất tốt. Gì, nghe nói Rhys gia tộc đại thiếu trước một trận hướng Độc Cô tiểu thư cầu hôn bị cự tuyệt. Một gã râu dài trung niên nhân nhẹ giọng nói, ta cũng đã nghe nói qua. Theo lý thuyết, Độc Cô gia tộc, cái này quân đội gia tộc và Rhys gia tộc, cái này vương tộc đám hỏi, là một kiện làm năm khó gặp chuyện tốt, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt đâu? Có người nghi hoặc hỏi, khái khái, quý tộc sự tình, chúng ta cũng không cần trộn đều, hảo hảo mà vui chơi giải trí, vụ nữa mông rời đi là chính kinh. Một ông già, vội vã nhắc nhở mọi người một câu. Mọi người nghe vậy, đều là biến sắc, ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, thấy có không ít y phục thường hiến binh đoàn đang đi tuần sau. Đều là gắt gao ngậm chặt miệng, không dám nói nữa đi. Vô Ngạo thấy như vậy một màn, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, xem ra, thủ đô cũng không hài hòa ha. Ta cũng nghĩ vậy, Claudette nhẹ giọng cười, gật đầu, ngay vào lúc này. Đột nhiên, giữa sân sinh ra cực đại rối loạn, rất nhiều người dồn dập đứng lên, liều mạng đi phía trước chen, cũng đưa cổ dài, muốn nhìn một chút phía trước quang cảnh, phỏng chừng trong truyền thuyết Long Thành đệ nhất mỹ nhân muốn ra sân. Vô Ngạo, người lại có hứng thú hay không xem một? Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói. Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt có chút né tránh mà nhìn về phía Claudette. Miska cùng Pate kéo tam nữ, nhẹ giọng nói ra, có ba vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân ở, ta liền không nhìn tới trong truyền thuyết Long Thành đệ nhất mỹ nhân. Không cần suy nghĩ, nàng khẳng định không có các ngươi xinh đẹp. Nghe được Vô Ngạo khích lệ, Pate kéo Misaka hai nữ nhân đều là ngọc dung hơi đỏ lên. Đôi mắt đẹp len lén nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Thôi đi, người cái này cái xú tiểu tử, mặt ngoài đạo mạo giạt rào, thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng, ta còn không được giải khai ngươi. Muốn nhìn thì cứ nói nha. Claudette đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói ra, đến, mọi người cùng nhau nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết này Long Thành đệ nhất mỹ nhân, rốt cuộc là hay không danh bất hư truyền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.